Đệ nhất kiếm thần, chương 3776 đến 3779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục hít sâu một hơi. Đoạn vỗ ngực, gọi cô gái váy trắng đi. Ta nói cho ngươi biết, nàng ấy lợi hại lắm đó. Chỉ cần vung một kiếm là có thể lấy đầu mấy con rồng kia rồi. Diệp Huyên đen mặt, ta biết chứ, nhưng ta không liên lạc với nàng được. Hay là cô giúp ta xem? A Mục cuống quýt lắc đầu. Không được đâu, nàng ấy không phải kiểu người biết nói phải trái. Ta mà dám cưỡng chế đến tìm thì sẽ bị giết mất. Diệp Huyên, có ta ở đây rồi. Nàng không giết cô đâu. A Mục vẫn kiên quyết lắc đầu. Thật sự không được mà. Ta chỉ có thể thông qua thiên cơ để tìm đến nàng. Mà thiên cơ của người như nàng ấy không thể tùy tiện thăm dò. Ta sẽ phải trả cái giá rất đắt. Hơn nữa nàng ấy không thèm để sinh mạng vào mắt. Ngươi có biết nếu lần trước không có ngươi, một kiếm của nàng có thể hủy diệt cả nơi này không? Đáng sợ muốn chết. Diệp Huyên do dự. Vậy nàng có mạng bằng Vu Thần cô hay nói không? A Mục trầm lặng hồi lâu mới đáp. Tạm thời không rõ. Diệp Huyên hỏi lại. Tạm thời là sao? A Mục. Ta không biết một kiếm đó của nàng là tùy tiện hay dùng toàn lực. Nên ta cũng không biết sức mạnh chân chính của nàng. Nàng ta nói xong thì nhìn Diệp Huyên. Nàng là gì của ngươi? Diệp Huyên suy nghĩ một phen. Xem như là người thân vậy. A Mục bỗng cười. Thế thì tốt. Diệp Huyên khó hiểu. Tốt cái gì? Chấm. A Mục. Ngươi và ta có khế ước sinh tử. Nàng là người thân của ngươi. Vậy cũng là người thân của ta. Cảm giác này thật là tốt. Cảm thấy mình vừa bị lừa. Diệp Huyên không khỏi đen mặt. A Mục lại nói. Chúng ta đến Di Chỉ Vu Quốc đi. Nàng vươn tay về bên phải. Hướng này. Diệp Huyên gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn. Sau khi đến Hư Vô Di Độ, hắn mới nhận ra nơi này rộng lớn vô cùng. Bầy thiên long vẫn đang điên cuồng truy đuổi phía sau. Trên đường đi, Diệp Huyên bỗng hỏi. A Mục cô nương, Vu Thần có thật sự ở đó không? Nàng ta gật đầu, thật chứ, Vu Thần còn rất mạnh nữa. Cô quen với Vu Thần lắm sao? A Mục cười, cực kỳ quen, nhưng Vu Thần chỉ tồn tại trong tín ngưỡng thôi. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó thì nàng ta đã chỉ về phía xa. Đến rồi, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một tòa thành cổ xưa trước mắt, khoác lên mình vẻ vắng lặng điều hiu. Không một bóng người, Diệp Huyên tăng tốc, mang A Mục vọt vào bên trong rồi đặt nàng ta xuống. Nhiều nhất là 10 hơi thở nữa. Đám rồng kia sẽ đuổi đến đây. A Mục cười, ta có trận pháp. Hai tay nàng vung lên, miệng lẩm nhẩm thần chú. Một chốc sau, cả tòa thành bỗng chấn động. Bầy thiên long đã xuất hiện ở chân trời. Nhưng khi chúng trực tiến vào, một màn sáng khổng lồ đã xuất hiện phía trên Vu Thành. Uinh uinh, bầy rồng bị màn sáng ngăn lại bên ngoài. Con rồng già dẫn đầu giống lên, cật lực va mình vào màn sáng. Màn sáng lẫn tòa thành run lên bần bật, nhưng vẫn không vỡ. Diệp Huyên thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp này có tác dụng rồi. A Mục lên tiếng, trận này sẽ không kéo dài được lâu. Ta mang ngươi đến chỗ này. Nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn lên, thấy mấy con rồng còn đang tông mình vào màn sáng. Lão già thiên long như nhận ra ánh mắt của hắn mà nhìn xuống. Hắn chỉ nhăn nhở cười, giơ ngón trỏ ra ngoác ngoác. Đến đây. Sắc mặt ông ta vặn đi đầy dữ tợn, lại tới tấp tấn công màn sáng khiến nó chấn động không thôi. Tuy vẫn không vỡ nhưng đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Diệp Huyên không khỏi nheo mắt, vội vàng rời đi. Một chốc sau, hắn đã theo A Mục đi đến một tòa đại điện cổ kính. Phía trên có bầy thủ cấp của một vài yêu thú không rõ tên. A Mục đưa hắn vào trong đại điện, nơi có vô số phù văn đỏ kỳ dị khắp nơi. Diệp Huyên hỏi, A Mục cô nương đưa ta đến đây làm gì? A Mục không nói gì mà chỉ đi đến trước một bức tường. Nàng ta thì thầm gì đó khiến nó mở ra về hai bên. Đoạn nói với Diệp Huyên, theo ta. Diệp Huyên nối bước theo nàng ta, nhanh chóng đi đến một gian phòng bí mật. Bên trong là pho tượng của một cô gái, trước mặt bày một lư hương. dưới lư hương lại là xương sọ của một số yêu thú bí ẩn. A Mục nhìn hắn, ta muốn thay đổi ngươi. Thay đổi? Diệp Huyên sửng sốt hỏi. Cô nương có ý gì? A Mục, chúng ta không thể đến phần mộ, nhưng có thể dùng một cách khác để khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên hạ giọng, sẽ không có di chứng về sau chứ? Nàng ta lắc đầu, không, rồi, cởi quần áo đi thôi. Cởi sạch, sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. A Mục cô nương, đừng nói là cô muốn song tu cùng ta nhé. Ta thật sự không phải hạng người. Không phải song tu, chấm, cái mặt dày của Diệp Huyên đỏ ửng. Thì ra mình hiểu nhầm. A Mục lại nói, thân thể của ngươi rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn nâng cấp cơ thể của ta à? A Mục gật đầu, đúng vậy, nếu muốn nâng cao cảnh giới thì chỉ có đến phần mộ hoặc giếng luân hồi mới làm được. Nhưng hai nơi này tạm thời không thể đến. Vì thế ta chỉ có thể giúp ngươi nâng cấp cơ thể thôi. Diệp Huyên hỏi, làm sao? Cởi quần áo, cởi sạch. A Mục trừng mắt, ngươi đang ngại à? Chấm, ngại, nghe A Mục nói thế. Diệp Huyên lập tức cởi quần áo. Chẳng mấy chốc cơ thể hắn đã không còn một mảnh vải. A Mục quan sát thân thể Diệp Huyên một lúc rồi bảo, nằm xuống. Diệp Huyên do dự một lát rồi nằm xuống đất. A Mục xòe tay ra, một cây bút lông đen xuất hiện trong tay nàng ta. Ngay sau đó, nàng ta bắt đầu vẽ lên người Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục. A Mục cô nương, cô vẽ gì vậy? A Mục đáp, vẽ bùa. Diệp Huyên hỏi, bùa gì thế? Ta cũng tinh thông phù văn lắm đấy. A Mục liếc mắt nhìn Diệp Huyên. Bùa vu thần. Diệp Huyên lại hỏi, vu thần còn sống không? A Mục gật đầu. Còn sống? Diệp Huyên hỏi tiếp, phía bên thiên tộc chắc cũng có thần nhỉ? Có một, cũng rất mạnh. Nói xong, nàng ta khựng lại một chút rồi tiếp lời. Nhưng không mạnh bằng vu thần. Diệp Huyên, A Mục đột nhiên nói, người biết thiên đạo không? Diệp Huyên nói, thiên đạo tối cao à? A Mục gật đầu. Diệp Huyên đáp, có biết sơ sơ. Sao thế? A Mục nhẹ giọng nói, nếu sau này ngươi gặp người đó thì phải cẩn thận hết sức đấy. Người phụ nữ đó mưu ma quỷ trước lắm. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Các cô bị nàng ấy tính kế rồi à? A Mục gật đầu. Đúng thế. Diệp Huyên hỏi, các cô có trả? Đúng. Diệp Huyên nói, ta nghe người ta kể thời đại của các cô linh khí cực kỳ dồi dào. Cường giả vô cùng nhiều. Vậy mà các cô cũng không thể chống lại ngũ duy kiếp à? A Mục nhẹ giọng nói, không chống được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? A Mục thấp giọng thở dài, ngũ duy kiếp đó thật sự không hề đơn giản. Diệp Huyên còn định hỏi nữa thì A Mục đột nhiên sờ phải nơi nào đó. Diệp Huyên giật nảy mình, A Mục cô nương, chỗ này mà cũng cần phải vẽ à? A Mục liếc mắt nhìn Diệp Huyên, tất nhiên rồi. Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi, cô không thấy ngại à? A Mục bĩu môi, chẳng phải chỉ là mấy lạng thịt thôi à, ngại cái gì? Nói xong, nàng ta lại tiếp tục vẽ. A Mục không ngại nên tất nhiên Diệp Huyên cũng không nói gì nữa. Dù sao cũng không lỗ gì. Đúng lúc này A Mục lại bỗng nói, đừng có cứng, Diệp Huyên. A Mục cau mày, đừng cứng nữa được không? Mềm lại đi. Diệp Huyên đen mặt, người phụ nữ này. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, mềm lại được không? Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục cô nương, đây không phải thứ ta có thể khống chế được. A Mục khẽ nhíu mày, nàng ta nhìn thứ đó, chốc lát sau nàng ta lại gật gật đầu. Hiểu rồi, đây là phản ứng bản năng của cơ thể, cứng thì cứ cứng đi. Chấm, nói xong, nàng ta lại tiếp tục vẽ. Diệp Huyên, khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên phát hiện toàn thân mình đã trải đầy những phù văn màu đỏ quỷ dị. Thoạt nhìn quả thật chẳng giống người ngợm gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục cô nương, giờ sao ta ra ngoài được nữa? A Mục nói, yên tâm, lát nữa nó sẽ biến mất. Nói xong, nàng ta lại tiếp tục đi bút. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn. Lúc này đây hắn vẫn nghe được âm thanh thiên long va đập vào đại trận ở ngoài kia. Thiên Long tộc này thật sự không định buông tha cho hắn. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên đặt bút xuống. Sau đó nói, nào, đi theo ta. Chấm chấm, nói xong, nàng ta, cách chương.